Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 265 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. Nhị, cùng nam chủ đánh một lần đối mặt, soát một đợt tồn tại cảm, ôn noãn nhanh nhẹn từ trên cây lưu xuống dưới, xoay người chạy chậm biến mất ở biệt thự trước đường nhỏ chỗ ngoặt. Tiểu thuyết chung, người này cao mã đại, tướng mạo tuấn lãng con người rắn giỏi đó là trong truyền thuyết nam chủ. Tên đơn giản lại bình thường, kêu Tần Dã, không hề có nam chủ phối trí chung nên có ý cảnh. Tần Dã gia tổ truyền đều là hỗn xã hội, cốt nhục chung căn bản không có an phận thủ thường gen. Bọn họ chỉ biết thuận theo xã hội phát triển, đem chính mình hắc ác thế lực thay hình đổi dạng, làm cho phù hợp cái này hài hòa xã hội. Kỳ thật liền cùng hạt mè bánh trôi giống nhau, bề ngoài tuyết trắng đáng yêu, nội bộ vẫn là bất biến đen thùi lùi, giống loại này nam chủ là hắc ác thế lực lão đại giả thiết. Giống nhau nữ chủ đều sẽ là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Nàng đơn thuần đáng yêu, toàn thân đều tản ra tựa như thánh nữ giống nhau quang mang. Nàng dùng chính mình thuần khiết thiện lương chiếu sáng nam chủ hắc ám nhân sinh. Trở thành nam chủ trong lòng duy nhất quang minh, đó là một cái sáng sủa ban đêm, nữ chủ Tần Nhiễm Nhiễm trong nhà tiểu cầu lưu đi ra ngoài. Tuy rằng ôn noãn cũng không biết vì cái gì nữ chủ ra môn hơn phân nửa đêm sẽ mở ra. Liên quyền khi bọn hắn ra ngủ quên đóng cửa đi, Tần Nhiễm Nhiễm ra cửa tìm cầu, vừa vặn đi ngang qua Tần Dã biệt thự, lúc ấy Tần Dã ở sân phơi xử lý gia tộc sự vụ. Tần Nhiễm Nhiễm hướng hắn dò hỏi một chút có hay không nhìn đến một con màu trắng tiểu cầu. Một cái bình đạm không có gì lạ sơ ngộ, không có kinh tâm động phách, cũng không có nhất kiến trung tình. Cái này sơ ngộ, là vì lần thứ hai tương ngộ quan trọng tiến triển làm trải chăn. Ở lần thứ hai tương ngộ chung, Tần Nhiễm Nhiễm bị đáng khinh người theo đuổi dây dưa. Vừa vặn Tần Dã đi ngang qua, Tần Nhiễm Nhiễm nhận ra hắn. Liền trực tiếp chạy tới bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Công bố hắn là nàng vị hôn phu, lập tức liền phải kết hôn. Tần Dã giúp Tần Nhiễm Nhiễm đuổi đi người theo đuổi. Hai người liền chính thức nhận thức, cho nên nói, sơ ngộ tuy rằng bình đạm, nhưng lại là quan trọng nhất hòn đá tảng. Ôn noãn phi thường may mắn, xuyên qua lại đây khi, khoảng cách nam nữ chủ sơ ngộ còn có một giờ không đến. Ha ha ha ha ha ha, MMP, lặng lẽ từ trong nhà chuồn ra tới, ôn noãn dựa theo ký ức ở đường nhỏ xuyên qua, vượt qua hơn phân nửa cái tiểu khu đi tới Tần Nhiễm Nhiễm cửa nhà. Nương ven đường đèn, ôn noãn híp mắt vừa thấy, kia nửa người cao song sắt môn quả nhiên không có quan trọng. Một con lông xù xù tiểu cầu đang ở khe hở chỗ cùng tới cùng đi. Ôn noãn tay chân nhẹ nhàng tới gần Tần Nhiễm Nhiễm cửa nhà. Tiểu bạch cầu nhạy bén lui về phía sau vài bước ô ô hai tiếng tựa hồ ở cảnh cáo. Ôn noãn lại đến gần rồi vài phần. Tiểu bạch cầu bắt đầu cảnh giác kêu to lên. Phi thường mau, biệt thự lầu hai sáng lên đèn. Một người mặc màu trắng váy liền áo muội tử đi tới trên ban công. Nàng nhìn nhìn sân, chú ý tới ôn noãn sau mở miệng hỏi. Ngươi là ai, vì cái gì ở cửa nhà ta? Ôn noãn chỉ không quan tốt song sắt môn. Nhà ngươi môn không có quan hảo. Tiểu cầu thiếu chút nữa chạy ra Tần Nhiễm Nhiễm kinh hô một tiếng. Vội vàng rời đi ban công. Chỉ chốc lát, biệt thự đại môn mở ra. Nàng chạy chậm đi tới cửa. Vội vàng đem cửa đóng lại. Cảm ơn ngươi, nàng cảm kích nói lời cảm tạ. Nếu là nhà ta Lục Tiểu Nhiên ném. Ta đã có thể muốn khóc đã chết, Lục Tiểu Nhiên. Ôn noãn chớp chớp mắt, tên này có chút quen tai à, nhà nàng cầu không phải kêu Nhiên Nhiên sao? Như thế nào còn có tên có họ? Cho dù có họ, vì cái gì không phải họ Tần mà là họ Lục? Tần Nhiễm Nhiễm có chút tiểu đắc ý cười. Cái này là ta lão bản tên, hắn luôn là khi dễ ta, sợ ta mới đem tên của hắn ấn ở cầu cầu trên người, thì ra là thế, khó trách cảm thấy quen tai. Nguyên lai là nam nhị cái kia bá đạo tổng tài tên. Vẫy tay từ biệt nữ chủ, ăn không ngồi rồi ôn noãn chạy ra tiểu khu đi dạo một vòng. Lại ở 24 giờ cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn vặt. Thấy thời gian không sai biệt lắm, ôn noãn liền dẫn theo hai cái túi trở về tiểu khu. Biên soạn hảo cuối cùng một phong bưu kiện điểm bóp cò đưa. Tần Dã xoay chuyển cổ, cầm lấy trên bàn cuối cùng một vại bia uống một hơi cạn sạch. Một tay đem không bình niết bẹp sau giơ tay một ném. Bình băng một tiếng lọt vào góc thùng rác chung. Mấy ngày nay sự tình có chút nhiều. Ban ngày vội xong buổi tối về nhà cũng muốn vội. Tần Dã thật sâu cảm giác được chính mình thân thể mệt mỏi. Hắn thu hảo tự mình máy tính ly sân phơi trở lại trong phòng. Chuẩn bị trực tiếp đảo trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, mới vừa nằm xuống không bao lâu Tần Dã nhíu nhíu mày. Lau mặt ngồi dậy, hơn phân nửa đêm, lại là cái nào nhãi danh tới tìm hắn. Nhận định là cái nào tiểu đệ tới tìm hắn Tần Dã quang thượng thân. Chỉ ăn mặc một cái quần đùi liền đi mở cửa. Đừng nói chuyện, trước làm lão tử tấu. Cửa xinh xắn tiểu cô nương làm Tần Dã ngẩn người. Ôn noãn một đôi tích lưu viên đôi mắt chừng đến lão đại. Nàng kinh ngạc há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới mở miệng. Đại thúc, ta chính là uy hiếp một chút ngươi. Ngươi cũng không cần chơi lưu manh đi Tần Dã. Trên thực tế đối với nam nhân tới nói, trước mặt người khác vai trần căn bản không phải cái gì đại sự. Nhưng là đối mặt như vậy cái hư hư thực thực vị thành niên tiểu cô nương. Tần Dã mặc danh cảm thấy có chút chột dạ, hắn từ cửa trên giả áo tháo xuống một kiện áo khoác che ở trước ngực. Thành thục yên giọng ra tiếng đặt câu hỏi, ngươi có chuyện gì, ôn noãn chớp chớp mắt, tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình muốn làm sự. Nàng giơ lên trong tay một cái túi mua hàng đưa qua đi. Cái này cho ngươi, Tần Dã cúi đầu nhìn túi mua hàng thượng 24 giờ cửa hàng tiện lợi ai cần. Không có tiếp, cho ta cái này làm gì? Này đó đều ăn rất ngon, ôn noãn mở ra túi ý bảo cấp Tần Dã xem. Ngươi nhận lấy, về sau nếu là đụng tới cha mẹ ta, không được lắm miệng, Tần Dã nháy mắt đã hiểu ôn noãn ý tứ. Này tiểu hài tử là ở hối lộ hắn a. Nhân mệt mỏi mà không tốt tâm tình hơi hơi buông lỏng. Không cần phải tặng lễ, ta sẽ không lắm miệng, hắn không phải thích xen vào việc người khác người. Ôn noãn lắc đầu, kiên định đem một túi đồ ăn vặt bỏ vào Tần Dã bên trong cánh cửa trên mặt đất. Ta mẹ nói, ăn người khác mới có thể miệng đoản hơn phân nửa đêm. Tần Dã cảm thấy chính mình quang thân mình cùng một cái hư hư thực thực vị thành niên tiểu cô nương. Ở bên nhau thật sự là không quá thích hợp, hắn không nghĩ nhiều dây dưa, bởi vậy liền gật gật đầu tỏ vẻ dưới tay ôn noãn hối lộ. Hảo, ta đã biết ôn noãn trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, quấy giày ngươi nghỉ ngơi thật ngượng ngùng, ta đây về nhà lạp nàng cúc một cung, xoay người chạy chậm rời đi Tần Dã cửa nhà, chạy đến một nửa, nàng đột nhiên dừng bước xoay người. Một chương gương mặt tươi cười tràn đầy nghịch ngợm, đúng rồi đại thúc, người dáng người không tồi, nói xong, nàng liền vui cười chạy về chính mình ra, Tần Dã, tuy rằng hắn dáng người xác thật không tồi, nhưng là bị một cái tiểu hài tử khích lệ gì đó tổng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn a. Ôn noãn xuyên qua tới thời gian là nàng dĩ vãng sở hữu xuyên qua chung nhất lạn một lần, trừ bỏ là nam nữ chủ tương ngộ trước một giờ. Nó vẫn là trường học khai giảng 3 ngày trước, mấu chốt nhất chính là, nàng còn có một đống tác nghiệp không viết, tuy rằng nàng đã nói qua một lần MMP, nhưng là giờ này khắc này, thỉnh cho phép nàng nói lại lần nữa, MMP, lúc sau 3 ngày, vì không bị trường học lão sư tìm phiền toái, ôn noãn chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực phóng tới tác nghiệp thượng. Loại này kỳ nghỉ cuối cùng mấy ngày không biết ngày đêm đuổi tác nghiệp trải qua nàng thật là đã. Lâu không thể hội, thật là hoài niệm a. Ôn noãn một bên bổ tháng trước nhật ký, một bên cao hứng rơi lệ đầy mặt, bổ tác nghiệp thời gian luôn là quá đến nhanh như vậy. Trong nháy mắt, đã qua đi 3 ngày, cũng may ôn noãn tốc độ tay mau, trong đầu về cao trung tri thức cũng không có quên sạch sẽ. sở hữu bài tập hè rốt cuộc ở cuối cùng một ngày rạng sáng bổ xong rồi. Nắm chặt thời gian ngủ mấy cái giờ. Dậy sớm mơ mơ màng màng bị lão mẹ từ trên giường lay lên. Ôn Noãn một bên đánh ngáp một bên bị đẩy mạnh toilet rửa mặt. Bảo bối, nắm chặt thời gian a. Khai giảng ngày đầu tiên nhưng đừng đến trễ, Ôn Mụ Mụ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ thúc giục. Hảo, Ôn Noãn một bên đánh răng, một bên hàm hàm hồ hồ đáp. Ôn Noãn khai giảng sau đó là một người cao tam học sinh. Tuổi 17, Tần Dã đoán không sai, nàng xác thật là vị thanh niên, chẳng qua nàng tuổi so với hắn đoán muốn lớn hơn một chút. Ăn xong rồi mỹ vị bánh bao nhỏ, ngọt sữa đậu nành, Ôn Noãn cầm lấy cặp sách liền chuẩn bị đi đi học. Vừa ra khỏi cửa, đứng ở cửa một nam một nữ liền ánh vào Ôn Noãn mi mắt. Mụ mụ, Ôn Noãn hô to một tiếng, bước nhanh chạy đến Ôn Mụ Mụ bên người bắt lấy tay nàng. Đôi mắt tắc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt Tần Dã. Mụ mụ, đây là ngươi bằng hữu sao? Tần Dã cúi đầu, nhìn chỉ tới chính mình ngực tiểu cô nương vẻ mặt hung ác trừng mắt chính mình. Không biết như thế nào liền nghĩ tới Nguyễn Manh lại lực công kích 10 phần miêu. Đây là ở tại chúng ta cách vách hàng xóm Money. Ôn Mụ Mụ ra cửa ném rác rưởi vừa lúc đụng tới Tần Dã, xuất phát từ hữu hảo. Nàng liền đánh thanh tiếp đón. Đây là nữ nhi của ta. Tần Dã gật gật đầu. Làm bộ không quen biết mở miệng cùng Ôn Noãn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Ôn Noãn trộm nhìn nhìn nhà mình lão mẹ nó sắc mặt. Xác nhận không có gì không thích hợp sau nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng tốt lành, nàng cho Tần Dã một cái tính ngươi thức thời, đôi mắt nhỏ. Tần Dã giơ tay cọ cọ cái mũi, nhấp khóe miệng tựa hồ ở nghẹn cười. Ngươi cười gì, ta không cười, khi ta hạt a, ta xem rành mạch, ngươi có phải hay không tưởng mật báo? Không có, ta đã thu ngươi hối lộ, như vậy còn không yên tâm sao? Hừ, một trận ánh mắt giao chiến, Ôn Noãn đầu tiên sai khai tầm mắt. Nàng giơ tay nhìn nhìn biểu, khoảng cách đến giáo thời gian còn thừa không có mấy. Tuy rằng tiểu khu ly trường học gần, nhưng là qua đi vẫn là yêu cầu chút thời gian. Vội vàng cùng lão mẹ đánh thanh tiếp đón, Ôn Noãn cõng lên cặp sách liền khai chạy. Chạy ra đi thời điểm, còn riêng không cẩn thận đụng phải một chút Tần Dã thân mình. Đứa nhỏ này, lỗ mãng hấp tấp. Ôn Mụ Mụ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhà mình khuê nữ bóng dáng. Quay đầu cùng Tần Dã xin lỗi, thật là thực xin lỗi a, nho nhỏ va chạm đối Tần Dã tới nói căn bản không đau không ngứa. Hơn nữa, tiểu cô nương vừa rồi sinh động biểu tình thật sự là quá có ý tứ. Tần Dã căn bản đối nàng không tức giận được tới, không quan hệ, cao tam so cao nhất cao nhị học đệ học muội nhóm khai giảng muốn sớm rất nhiều. Bọn họ 8 tháng đế hoặc 9 tháng sơ. Chỉ có cao tam ở 8 tháng sơ lập thu liền khai giảng. Khai giảng ngày đầu tiên, giáo lãnh đạo liền làm một lần động viên sẽ. Cao tam trừ bỏ việc học nặng nề bên ngoài còn có một chút đó là muốn chuẩn bị nghênh đón trong cuộc đời quan trọng nhất khảo thí chi nhất. Cho nên, giáo lãnh đạo đối mỗi giới cao tam đều phi thường phi thường phi thường coi trọng. Bận rộn một ngày, lại là khai đại hội, lại là quét tước vườn trường phòng học. Lại là kiểm tra tác nghiệp phát sách mới, cả ngày xuống dưới đến không thượng cái gì khóa, cũng bởi vì này, khai giảng ngày đầu tiên không có tác nghiệp, bọn học sinh về nhà sau có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ôn Noãn bước chân nhẹ nhàng về đến nhà, vừa vào cửa liền cảm giác phòng trong không khí không đúng lắm. Money nàng cảnh giác xoay chuyển. Trong mắt, tay bắt lấy then cửa lặng lẽ ra bên ngoài lui, đứng lại. Ôn Mụ Mụ dĩ vãng ôn nhu thanh âm trở nên nghiêm khắc lên. Ôn Noãn động tác cứng đờ, yên lặng một lần nữa đi vào phòng khách. Mẹ, ngươi làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Ôn Noãn cười hì hì thò lại gần. Ngươi nói cho ta giúp ngươi đánh hắn. Ôn Mụ Mụ cười lạnh. Ngươi nói đi, nàng nếu là chính mình nói. Kết quả lão mẹ không biết chẳng phải là không đánh đã khai. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Như thế nào không nói lời nào? Ôn Mụ Mụ hỏi, ta không thể tưởng được ai chọc Mụ Mụ sinh khí a. cho nên liền chưa nói, Ôn Noãn nhếch miệng cười. Hừ, Ôn Mụ Mụ trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Nói, mấy ngày hôm trước ban đêm ngươi trộm đi ra ngoài làm gì? Ôn Noãn cả kinh, vội vàng phủ nhận, ta không đi ra ngoài a, liền ở nhà ngủ, còn nói dối. Ôn Mụ Mụ sinh khí chụp bàn, Ôn Noãn sợ tới mức một run run, nàng nhìn lão mẹ nó sắc mặt, cắn môi dưới nói, ta liền, chính là đi siêu thị mua điểm đồ ăn vặt, không đi địa phương khác, thật sự, hơn phân nửa đêm trộm đi ra ngoài lắc lư, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ôn Mụ Mụ quở mắng, ta về sau không dám ân đi. Ôn Noãn cúi đầu nhỏ giọng nhận sai. Chỉ nói liền xong rồi. Ôn Mụ Mụ không tính toán dễ dàng như vậy tha Ôn Noãn. Cho ta dùng A4 giấy viết năm thiên, ta sai rồi. Năm thiên cũng không dám nữa. Nga, Ôn Noãn thành thật gật đầu đáp. Ầm ầm ầm tiếng sấm từ xa tới gần. Mưa to tựa như tầm tã thẳng tưới mà xuống. Màu đen xe hơi bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ bóng lưỡng. Nó nhanh chóng từ nơi xa xử tới. Ổn định vững chắc ở Âu Thức biệt thự trước cửa dừng xe. Lão đại, ngươi thật sự không có việc gì sao? Lái xe Hoàng Mao tiểu đệ hỏi, nếu không buổi tối ta đi bóng đêm thả lòng. Hôm nay bị hộ khách thả bồ câu, một so đại đơn bị đối thủ nửa đường tiệt hồ cảm giác ngẫm lại đều nghẹn khuất. Không có việc gì, buổi tối chính ngươi đi thôi. Ta muốn ở nhà nghỉ ngơi, Tần Dã lắc đầu cự tuyệt. Đừng đùa điên rồi, hắn thuận miệng dặn dò một câu liền mở cửa xe. Khởi động dù xuống xe, mới vừa vào thu tuy rằng độ ấm còn không có nhiều lạnh. Nhưng là mưa thu luôn là dính hàn khí, Tần Dã không khỏi nhanh hơn bước chân, nhanh chóng đi vào trước cửa. Màu bạc then cửa thượng treo một cái nho nhỏ màu trắng giấy túi. Bị gió thổi đến lung lay nháy mắt khiến cho Tần Dã chú ý. Hắn trước thăm dò nhìn giấy túi đồ vật, hơi mỏng màu trắng, tựa hồ là cái trang giấy. Xác nhận không phải cái gì nguy hiểm vật phẩm, Tần Dã tháo xuống giấy túi đem trang giấy đem ra. Màu đen than tố bút chữ viết ở màu trắng trang giấy thượng rồng bay phượng múa. Bút tích sắc bén, cuồng thảo giống nhau tự thể có thể thấy được viết giả ngay lúc đó trạng thái. Ngươi cái này không tuân thủ tín dụng đại phôi đàn. Đem ta đồ ăn vặt còn tới. Chỗ ký tên họa một con nhe răng nhếch miệng, biểu tình hung ác con thỏ. Hết chương.